Hoa vô lệ, chương 64, góc truyện audio.com. Mặt Nhã Kỳ tươi cười bình thường như chưa biết chuyện gì xảy ra. Chính thái độ quá bình thường so với bình thường của cô làm Quốc Giám ái ngại. Cậu cười chặn đưa Ưng Nhã Kỳ lại, nói, Nhã Thư có hẹn với Hàn Thiếu sao? Nhã Kỳ hơi cười, miệng trễ xuống, không, nhưng tôi không thể đến gặp anh ấy sao? Bồ Quốc Giám cũng chẳng vừa. Nhún vai thản nhiên đáp, vậy đã làm Nhã Thư tốn công rồi. Hàn Thiếu hiện không có ở công ty. Nhã Kỳ cho mày, vậy sao, cậu biết Hàn Thiếu đi đâu chứ? Nhã Kỳ dò hỏi, tôi không biết à? Quốc Giám giơ tay vẫy một nhân viên, người đó liền đi tới. Cậu quay sang người đó nói luôn mà không để ý gì đến Nhã Kỳ nữa. Bên thiết kế sao rồi? Song Linh làm mất bản thiết kế nên giờ phải làm lại. Quốc Giám chau mày quát, sao lại để mất, nhân viên vô ý vậy? Trưởng phòng Lâm không biết quản lý nhân viên sao? Người kia giật bắn mình vì chưa bao giờ thấy một người ưa nhỏ nhẹ như Quốc Giám lại lớn giọng đến vậy. Cô ta đâm ra lắp bắp, vâng đấy là chuyện bên, Nhã Kỳ biết Quốc Giám đang lơ mình. Cô khó chịu lườm cậu rồi cũng quay ngoắt đi mặt hầm hầm lửa giật tiếng gót giày nên xuống sàn vang lên từng âm thanh đến rợn gáy óc. Thấy Nhã Kỳ đã chịu đi, Quốc Giám đổi mặt ngay, cậu khẽ nở nụ cười thân thiện ưa nhu như thường ngày. Ừ vậy thôi, cô đi làm việc đi nhé, nói xong cậu bước đi luôn, cô gái thở hắt ra vuốt ngực hết hồn, tôi khát nước quá, tự nhiên Tuyết Y vừa ngồi xuống, Tử Di đã lên tiếng than, cậu nhìn cô nói, sáng anh mua cả một đống nước rồi, Tử Di nhìn sang đống đồ trên bàn, vậy à? Cô lục lục lọi lọi một hồi lọc ra mấy lon nước để ra bên ngoài rồi nhìn Tuyết Y nói. Anh biết uống những thứ có ga này là không tốt không? Có cả nước cam đấy. Thứ nước này Á Tử Di giơ lon nước cam ép lên. Đành Hanh nói anh biết trong đấy chứa bao nhiêu phần trăm đường bao nhiêu phần trăm nước pha màu không? Tuyết Y cau mày vì thái độ khó chịu của Tử Di đối với mình. Là cô đang cố tình làm khó mình đây mà. Cậu cố nhẫn nhịn, vậy em muốn uống gì? Nước ép đào, mà phải tự làm ấy nhé đừng mua lon. Tuyết Y vẫn nhẹ nhàng không một lời kêu ca đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn theo Tuyết Y, thái độ của cậu làm cô thấy mình như hơi quá rồi thì phải Tử Di lắc đầu vẫn chưa bằng một góc những gì anh ta làm với mình cô tự nhủ bản thân như. Vậy, thử cho Tuyết Y nếm vị bị người khác gây khó dễ để xem cậu sẽ chịu đựng được bao lâu. Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai quen quen vừa lướt qua Nhã Kỳ cho xe dừng lại. Thò đầu ra khỏi cửa xe ngoài lại sau, Tuyết, khi cô lại nhìn lên biển chỗ cậu vừa mới đi ra bệnh viện. Anh ta vào đây làm gì? Lập tức cô quay lại gửi xe vào bãi rồi vào trong. Tuyết Y bắt taxi về nhà ông Đình, chú, Gen vừa thấy Tuyết Y xuất hiện trong sảnh. Cậu bé liền chạy tới. Ừ Tuyết Y ngồi xuống khẽ cười ở đây vui không? Gen đảo mắt nhìn quanh. Yên tâm vì không có ai. Cậu lắc đầu. Toàn người ít nói thôi chú à cứ lầm lì làm việc loanh quanh suốt. Hùng thì phải đến công ty suốt. Cháu chả biết chơi với ai. Vậy à, để một, hai hôm nữa. Chú thu xếp hết công việc rồi đưa cháu đi chơi nhé. Cũng được Gen chợt hỏi. À chú biết mẹ cháu đâu không? Mấy ngày nay mẹ chả thấy đâu cả. Mặt Gen buồn buồn, mẹ đi nước ngoài gấp bàn công chuyện nên chưa nói được với cháu. Chắc mẹ sắp về rồi ấy mà. Vậy ạ Gen gật gù, như nghĩ ra điều gì đó. Nó nhìn lên Tuyết Y lông mày nhướng nhướng lên chú. Ừ sao? Hai bàn tay bé bé xinh xinh trắng trẻo của đứa bé đưa lên cong lại ấn ấn vào không khí như đang muốn gợi ý điều gì đó cho Tuyết Y. Ánh mắt tròn xoe nhìn Tuyết Y, chú hiểu không? Tuyết Y bật cười, biết, nhưng giờ chú có việc rồi. Chưa chơi được, việc lúc nào cũng việc ccc, vì ông đứa bé kéo dài ra. Gương mặt xỉu xuống như quả bóng xì hơi. Tuyết Y hơi cười không nói gì. Cậu hỏi. Cháu muốn uống gì không? Chú làm cho, chú làm Gen chế môi như không tin chú làm thì chỉ chú mới uống được thôi. Chưa biết được Tuyết Y đứng dậy, nắm tay Jen vừa dắt vào phòng pha chế nước uống riêng của nhà. Vừa nói vào đây chú thử làm cho. Jen thở hắt ra, miệng đứa bé như mếu. Cháu là người phải thưởng thức thử nghiệm của chú A chết rồi. Tiếng lẩm bẩm của Jen không qua khỏi tai Tuyết Y. Cậu không khó chịu chút nào mà chỉ cười cười. Tuyết Y chăm chỉ vừa làm vừa nhìn hướng dẫn trên mạng. Jen ngồi trên chiếc ghế cao, chống cằm nhìn Tuyết Y chờ đợi. Xong rồi đây Tuyết Y đẩy ly nước đào lên trước mặt Jen nói mời. Mặt Jen nhăn nhăn cười cười nhìn Tuyết Y rồi lại nhìn chăm chú ly nước Tuyết Y làm. Chú ơi, vì ông Jen thật đáng thương. Sao thế, mặt Tuyết Y cũng ngây thơ không kém nhìn nó. Cháu không muốn bị táo bón. Môi đứa trẻ chề ra run run kiểu khóc giả. Không sao đâu, thử đi, Tuyết Y dục. Chú cũng thử đi, Tuyết Y rót phần còn lại ra một ly khác cho Mi. Mi ưng tự khen màu cũng đẹp lắm. Jen kéo chiếc ly lại gần hơn, cầm ống mút hút lên nhấp một chút, vị gì rất là đứa bé hút lại một lần nữa không thể không kêu lên. Chú ơi, Tuyết Y đang định uống thì Jen kêu lên làm cậu dừng lại. Nhìn đứa bé, cậu dò hỏi, sao, ngon à, Jen chẹp chẹp miệng như lấy lại vị lúc nãy. Vâng, Tuyết Y lườm lườm Rangoon mà mặt nó căng thẳng rồi nhăn nhó làm cậu cứ tưởng kinh lắm chứ. Chắc chú làm nhiều lần lắm rồi nhỉ? Lần đầu, mẹ cháu dạy không được nói dối đâu chú ạ. Vậy à, Tuyết Y vừa cười vừa làm lại cái thứ nước ép mình vừa làm ra. Miệng vẫn hỏi vậy mẹ cháu có khi nào nói đến ba cháu không? Jen vừa ngậm ống mút uống vừa gật đầu. Cậu bé nhả ống mút ra nói. Mẹ cháu chỉ nhắc đến khi nào cháu hỏi thôi. Vậy mẹ cháu nói gì? Mẹ cháu nói ba ít nói. Mặt lạnh như tiền, hay bắt nạt mẹ, có tài mà không có đức còn nữa. Thôi được rồi, Tuyết Y ngăn ngay lại. Jen nói đến đâu như tát nước vào mặt cậu đến đó. Toàn chỉ có nói cái xấu của mình với con thôi, Tuyết Y mím môi. Tập trung vào làm việc không muốn nghe nữa. Chú để cháu nói nốt. Mẹ cháu dạy không được gạt chuyện người ta đang nói sang một bên như vậy gọi là bất lịch sự. Tuyết Y hơi chề môi. Vậy cháu tiếp đi, mặt Tuyết Y nhơn nhơn không thèm nhìn Jen chờ đợi như ban nãy nữa cậu biết chắc lại là nói xấu mình tiếp rồi. Dạy trẻ con kiểu gì mà toàn nói xấu ba nó khi nào nhận con chắc mất mặt lắm đây. Có lần cháu hỏi, ba cháu như thế sao mẹ còn đẻ con cho ba tức là đẻ cháu đấy. Tuyết Y khựng người, lập tức dừng tay nhìn Jen, mẹ cháu nói gì. Mẹ cháu không nói lý do mà chỉ kể là mẹ không hiểu sao khi nhìn ba lại thấy vừa hận vừa yêu. Ba rất ít khi cười với mẹ chắc là do ba không thích mẹ nên khi biết mình mang bầu với ba mẹ cũng nửa vui nửa buồn. Nói với ba sợ ba không thích nên không dám mở miệng. Chỉ lẳng lặng đẻ cháu bên nước ngoài thôi. Jen buồn buồn nói chắc ba cháu chẳng biết sự có mặt của cháu trên đời đâu. Nét tủi thân trên mặt đứa trẻ làm Tuyết Y thấy nhói lòng chỉ muốn ôm nó thật chặt để xua tan cái ý nghĩ của nó về ba mình thôi. Nếu ba cháu rất vui vì biết có cháu thì sao? Jen cười cười, tâm sự của đứa bé mà như người lớn. Cháu nghĩ ba không thích mẹ chắc cũng chẳng ưa gì cháu đâu. Chú đừng nói cháu kể cho chú về ba cháu với mẹ cháu nhé. Lần cháu hỏi mẹ về ba đấy mặt mẹ buồn lắm nên cháu cũng chẳng muốn nhắc tới. Tuyết Y gật đầu, miệng cười mà lòng chứa đầy yêu thương. Chấm, nước của em đây, Tử Di ngồi dậy nhìn Tuyết Y, để đấy đi. Chờ anh làm tôi uống hết cả chai nước lọc rồi. Tuyết Y lẳng lặng để bình nước ép mình làm xuống bàn. Đầu em còn đau không? Cũng đỡ rồi, tôi cũng đang định hỏi anh hôm nay về được không? Con tôi ở nhà chắc lo lắm. Tuyết Y cười nhẹ, anh vừa qua thăm con rồi. Nó đang ở nhà ông chủ tịch ấy. Em muốn về rồi à? Vậy để chiều anh làm thủ tục xuất viện cho em. Cảm ơn. Tử Di gật đầu rồi nằm xuống không nói gì thêm nữa. Cô quay lưng ra ngoài nhắm mắt lại. Tuyết Y tự nhiên hỏi. Em còn nhớ chuyện anh nói chỉ cần làm một việc rồi anh sẽ để em đi không? Tử Di nằm im không nói gì, nhưng tai thì vẫn muốn nghe chuyện cậu muốn mấy năm về trước đó. Tuyết Y hơi cười cúi đầu nói, là đứa con đấy. Bất Tử Di mở ra, nhìn về góc tường, miệng khẽ mím lại rồi nói. Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi buồn ngủ rồi. Tuyết Y gật đầu đứng dậy. Vậy chiều anh quay lại. Tử Di nhắm nghiền mắt lại che đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Vậy là Tuyết Y muốn có đứa con chứ không phải như những gì cô nghĩ. Tử Di che mặt vào gối. Lòng bối rồi không biết nên đối xử với Tuyết Y ra sao nữa. Nhã Kỳ vội vàng tránh đi chỗ khác khi thấy Tuyết Y chuẩn bị bước ra ngoài. Mặt cô thoáng ngỡ ngàng khi thấy Tuyết Y có những lúc như vậy ngương mặt đẹp buồn bã. Giọng nói nhẹ nhàng như gió đôi mắt chất đầy yêu thương. Khóe môi Nhã Y nhếch lên nụ cười bạc bẽo hàn. Tuyết Y những gì anh muốn có tôi sẽ phá. Phá tất, tên một nhìn ông đồng. Hắn vẫn còn nhớ lại vụ tè ra quần đấy. Không giấu nổi miệng hắn cứ thùm thùm cười suốt. Ông đồng cố ngồi tịnh tâm nghĩ cách trước khi Tuyết Y đến phải thoát ra được chỗ này. Người ta có câu, tiền không mua được tất cả nhưng nhiều tiền sẽ mua được tất cả. Nếu các cậu chịu thả tôi ra, tôi sẽ cho các cậu gấp 3 lần số tiền Hàn Thiếu thuê các cậu. Tên hai, cười nhạt nói, chúng tôi học được chữ tín ngay khi làm nghề này đấy thưa ngài. Ông đồng cười nhạt, vậy thì gấp 5 được chưa? Kể cả là gấp 10. Ông đồng tái mặt nhìn hai tên ông không ngờ Tuyết Y kiếm ở đâu được toàn những người trung thành với mình được như vậy. Bù lại cho những đứa xung quanh ông, toàn đứa ăn hại vô tích sự. Sao không nhượng luôn cả tài sản của mình để thoát thân đi? Ngài đồng Tuyết Y xuất hiện. Vừa bước vào trong vừa nói giọng chế giễu. Nhìn thấy Tuyết Y, ông đồng lại thấy Ran ông không ngờ cậu lại xuất hiện lại sớm thế này. Lão đồng cười vẻ nịnh nọt để xoa bớt cơn giận của Tuyết Y đối với mình. Hàn Thiếu, tôi chỉ xem mấy người bên cậu cớ trung thành không thôi. Tuyết Y bật cười, vậy à, vất vả cho sự trưởng quá. À, Tuyết Y chợt nhớ đến vụ lúc nãy. Cậu quay sang hai tên kia nói sáng giờ đã cho thú cưng của tôi ăn chưa? Dạ chưa, hai tên đồng thanh. Tuyết Y tia mắt sang ông đồng làm ông ta bạc mặt. Da gà nổi hết lên sống lưng lạnh toát, miệng lắp bắp, cậu, xê ẩu, bình tĩnh nào. Tuyết Y cười cười gian xảo, thú cưng của tôi lành tính lắm, được huấn luyện rồi. Chỉ ăn thức ăn người cho chứ không có ăn thịt người đâu mà ngài phải sợ đến nỗi. Tuyết Y bỏ lửng câu. Bị ưng cười cười gian tà, ông đồng tức xanh mặt, miệng lập cập đến nỗi không nói thành lời. Thì ra là Tuyết Y đang dọa mình, vậy mà ông đã làm một thứ mang nhục rồi. Hừm, thần kinh của sự trưởng có vẻ yếu quá nhỉ. Vậy chúng ta thử chơi trò nhẹ nhàng hơn nhé. Tuyết Y quay sang hai tên kia. Chuẩn bị đi, cậu lại điềm nhiên về ghế ngồi. Ông đồng sợ hãi kêu lên. Các người định làm gì tôi? Thư giãn đi, không gì phải căng thẳng như vậy. Đừng cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Ông đồng thẳng thốt van xin. Tuyết Y im lặng không nói gì thêm. Chờ đợi trò mới của mình, lâu lâu mới có người giúp mình xả stress tốt như ông đồng. Phải nắm bắt thú vui thôi. Hai tên kia ra bên ngoài chuẩn bị dựng cảnh gì đó. Lúc sau hai tên đó vào lôi ông đồng ra ngoài. Tuyết Y cũng bước ra theo. Cậu khoanh tay nheo mắt nhìn lên những cành cây trước mặt mình, miệng cười cười. Chơi một trò chơi nhé. Ông đồng lắc lắc đầu sợ sệt. Tuyết Y lại tiếp, nếu ông thắng thì tôi sẽ thả ông ngay lập tức. Cậu ưa chứ? Tuyết Y hơi cười gật đầu khẳng định. Vậy, là thế nãy sự trưởng nhìn thấy cái cây trước mặt chứ? Lão gật gật đầu, nhìn cái cây khô cũng không cao lắm. Không có chút lá nào, chỉ còn vài cành và cái ngọn nhoi lên kia. Cậu tiếp, chỉ cần sự trưởng đồng chạm được đến cái ngọn, trò chơi chấm dứt, ngài đi đường ngài, tôi đi đường tôi. Ông đồng nhìn Tuyết Y, không phải dễ vậy chứ. Càng dễ càng phải cảnh giác. Lão đồng cắn môi đắn đo nưng, dù sao có cơ hội thoát còn hơn không để cậu hành hạ từ từ còn khổ hơn là chết. Ông đồng gật đầu lia lia. Vâng, chấm. Hai tên kia cởi trói cho ông đồm, lão định đi đến bắt đầu ngay cuộc chơi. Tuyết Y nén cười ngước mắt nhìn theo lão đồng chờ đợi cậu nói nhỏ. Đứng bên dưới đi. Vâng, đối với một người đã có tuổi như ông đồng thì dù trèo một cái cây không cao lắm cũng là cả một vấn đề. Lão vật vã để ôm cái thân cố gắng dùng chân đạp mạnh ghi lại với lấy cái cành đầu tiên. Cuối cùng cũng đã trèo và chạm lên được cành đầu rồi. Lão đưa tay quệt mồ hôi mệt thở phù ra lấy sức tiếp tục. Cố gắng mãi mới có thể chạm đến cành thứ hai. Lão vừa cố nhoi người đặt chân tới cành đó thì... Rộp, cành gãy. Lão trượt chân may nhanh tay ôm chặt lại thân mới khỏi bị ngã. Tên một bên dưới nói lớn. Cẩn thận chứ ngai đồng. Tuyết y đứng từ xa lắc đầu cười. Sau phút đau tim, lão thở dốc mạnh ngước lên nhìn cành tiếp theo để đến được ngọn. Chiều cao có hạn làm sao mà với được cả đó đây, lão đành ôm thân. Leo lên cây khô đó như leo cây dừa, cố gắng vươn mình hết sức để níu đến cành đó. Mừng quá khi đã sắp treo chân lên được càng đó. Như vậy sẽ chỉ còn một cành nữa là đến ngọn. Cẩn thận, đột nhiên tên một hét to làm lão giật thót mình níu mạnh tay xuống. Do cành cây quá khô lại công thêm cả cái lực níu lấy trong lúc hoảng hốt của lão làm. Rộp, xong lại một cành nữa ra đi, lão đồng cắn răng khi bị trượt xuống cũng may vẫn chưa ngã xuống đấy. Không thì đi hết bộ xương già của ông mất. Hai tên bên dưới mặt cứ ngước lên trên nhìn lão đồng vật vão dưới trời nắng thế này thấy tội thật, nhưng ai bảo thích đi gây chuyện thì phải tự dọn. Hậu quả thôi, không còn chỗ để níu lên nữa. Trọng lực của ông không phải nhỏ, leo lên kia được chắc cũng chết vì mất sức thôi. Lão nhìn lại xuống bên dưới chợt nhận ra mình đang lơ lửng ở giữa, lão hoa mắt vì sợ mồ hôi nhễ nhãi. Từ trán rớt xuống cay mát, tay không thể dụi được vì phải bám chặt lấy thân không thì ngã mất. Tuyết y nói lớn, tiếp đi chứ, miệng cậu cười cười, chấm, sức già có hạn, lão tự thấy mình không thể cố được nữa, có khi cố quá thành quá cố thôi, giọng lão thều thào đứt quãng vì mất sức. Tôi, vua, ngài ấy nói tôi thua, tên một nói to lại nghe Tuyết y nghe. Vậy thì xuống đây, cậu nhìn về phía hai tên kia hất mặt nhẹ, hiểu ý, chúng kiệu nhau lên. Tên một với lấy cành dưới cùng còn sót lại không bị gãy bẻ nốt đi. Lão đồng choáng váng vì độ thâm của bọn chúng, lão cắn răng không dám nói. Đành phải trượt xuống những vỏ cây khô cạo vào da làm lão xước xác hết mình mày. Lão nhích từng chút một xuống thật cẩn thận, sau một hồi lận đận cũng đã đáp được xuống dưới. Viết y đi lại chỗ lão nằm vật dưới đất vì mệt, cậu chặt lưỡi. Biết không làm được thì đừng nhận lời. Sao phải tự đày đọa bản thân vậy? Hai tên kia nhìn Tuyết y đầy cả kinh, đúng là chả phải ra tay gì mà vẫn làm người ta đau được. Đưa sự trưởng vào trong nghỉ ngơi. Ghìa rồi mà không biết điều. Cứ thích tranh với lớp trẻ. Dù mệt nhưng lão đồng vẫn ý thức được Tuyết y đang đá mình. Lão cắn răng cố chịu đựng đợi lão ra được. Lão sẽ dùng mọi cách để cho Tuyết y sống cũng không được mà chết cũng không xong như cậu đã làm với lão bây giờ. Tuyết y nhìn đồng hồ trên tay, cậu nói, thôi để khi khác tiếp tục nhé, chăm sóc sự trưởng tốt vào, tôi sẽ quay lại sớm. Vâng, hai tên cúi đầu chào Tuyết y, còn lão đồng thì nằm bệt một chỗ, người ngợm đau nhức, những vết xước làm hắn thấy rát khi mồ hôi thấm vào. Đúng là rắn độc, lão nghiến ngầm trừ, y Tuyết y, Hàn thiếu, có người gửi vật này cho cậu. Tuyết y vừa dừng chân trước công ty đã có người chạy tới gửi cho cậu một phong bì vàng. Có nói tên không? Dạ không, người ấy chỉ nhắn muốn con mình được chăm sóc tử tế thì mau thả ông đồng ra. Tuyết y sững người, mắt đục ngầu lại không nói gì. Chạy ngay ra đường vội vã bắt taxi. Ngồi vào trong xe, cậu nói địa chỉ cần đến rồi. Ở phong bì ra xem, ánh mắt Tuyết y tối sầm lại. Tay nắm chặt lại những tấm hình chụp tử di với nick tay trong tay đi vào khách sạn. Tuyết y cắn chặt răng đến nỗi quai hàm bạnh ra, đôi mắt chứa đầy hàn khí, gương mặt cương nghị trở nên lạnh toát. Lý, Nhã Kỳ đâu? Tuyết y gạt mấy tên người làm sang một bên quát lớn cố cho Nhã Kỳ bên chóp nghe thấy. Lùi ra, Tuyết y dừng lại trừng mắt nhìn hai tên giang tay cản lẽo đẽo theo cản mình. Chúng vẫn lì lợm đứng chặn cầu. Miệng nói, anh là ai, mong anh giữ lịch sự. Lịch sự à? Tuyết y hơi quay nghiêng mặt cười nhả chối, bất ngờ quay thẳng đấm vào mặt tên vừa phát ngôn. Mặt mày tên còn lại trợn ngược lên, Sách cổ áo Tuyết Y, định áp đáo tại gia à, hắn gân cổ lên nhìn Tuyết Y, không còn tâm trạng để nói nhiều. Tuyết Y gạt mạnh tay hắn ra khỏi cổ áo mình làm hắn chúi nhủi sang một bên nồi đạp đí. Tê hắn ngã nhào suýt cắm đầu xuống đất, tên vừa bị đấm xong cũng đứng dậy. Định giơ tay đánh cậu thì Tuyết Y đã nhìn xuống bên dưới của hắn. Khóa quần chưa kéo kia, đứng sững lại, hắn đưa mắt đảo xuống bên dưới mắt rực rực làm gì có. Khi ngước mắt lên thì đã bị Tuyết Y đấm thêm cú nữa vào mặt vào hắn rú lên. Có chuyện gì vậy, nhìn hai tên người làm nằm dưới đất, Nhã Kỳ cao mày rủa thầm hai thằng vô tích sự. Tuyết Y định đạp hai tên khốn đó vài phát cho đỡ bực thì thấy Nhã Kỳ chịu bước ra. Cậu bỏ mặc luôn hai tên đó, đi đến trước mặt Nhã Kỳ. Đứa bé đâu? Nhã Kỳ cười cười, khoanh tay hất mặt nhìn Tuyết Y vẻ khinh khỉnh. Hơ đứa bé nào, anh bị sao vậy? Cô không đưa đứa bé cho tôi thì đừng hỏi tại sao bố già của cô lại đi sớm. Hô hô, Nhã Kỳ che miệng cười, anh đang dọa em đấy à Hàn Thiếu? Cô muốn gì? Tuyết Y cho mày gằn giọng. Muốn gì ấy à? Nhã Kỳ chậc lưỡi đi qua lại trước mặt Tuyết Y ra chiều suy nghĩ. Xem nào, đúng rồi, đầu tiên phải thả ba tôi ra. Được, thứ hai phải lên báo xin lỗi tôi về chuyện anh đã làm trong hôm đính hôn. Được, thứ ba phải tự nhận mình là đã giết Mỹ Chi. Vẻ mặt Nhã Kỳ nhơn nhơn tự đắc cười khẩy nhìn Tuyết Y, hai bờ môi mỏng dần mím chặt lại. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Nhã Kỳ, làm cậu nóng máu, cố kìm chế cơn giận. Tuy y gật đầu, đờ, ư, ợ, c, Nhã Kỳ phá lên cười. Ha ha, Hàn Thiếu cũng có điểm yếu rồi à, hô hô, em ra trò chơi này vui quá nhỉ, mai sẽ có kết quả những điều cô muốn. Và cô phải thả con tôi ra ngay lập tức, nếu không. Tuyết Y nhìn sát gương mặt xuống sắc đi trông thấy của Nhã Kỳ mà trừng mắt. Gằn giọng, tôi thề, sẽ làm bố con cô sống không bằng chết đấy. Dù có lạnh người, dù có chột dạ trước lời Tuyết Y gian đe, nhưng Nhã Kỳ vẫn phải làm vẻ phách lối không sợ ai. Lớn giọng, hô, anh là người cần tôi bây giờ đấy Hàn Thiếu ạ, nên học cách nhẹ nhàng với người khác đi. Tuyết Y im lặng, gương mặt cương nghị, quay đi, miệng vẫn nhắc lại, nhớ lời tôi nói đấy. Tuyết Y vừa bước đi, lập tức sắc mặt Nhã Kỳ trở nên tái mét lại. Chân vẫn còn hơi run đứng không vững, vẻ mặt này của Tuyết Y của là đáng sợ chưa từng thấy. Dù có tức thế nào cậu cũng chỉ che đậy bằng nụ cười, còn một khi đã phẫn nộ thật sự thì không thể nào che bằng nụ cười mà thay vào đó là một lời cảnh cáo luôn có thật. Cô quay lại vào trong nhà, chân đi gô còn hơi run nên chẳng may bị trẹo suýt ngã. Bà người làm mau mắn đỡ lấy. Tiểu thư không sao chứ? Nhã Kỳ cau có nhăn nhó, giận ca chém thớt, quát, xê ra, không cần. Bà người làm lắc đầu nhìn theo cô chủ đành hành của mình bất lực. Đúng là cha nào con nấy. Cách chương.